trăng lên cao đang soi sáng, dòng hương giang kia như lơ đãng, mặc thuyền bập bên theo bóng thời gian. Thuyền ơi sao lên đỉnh trôi mãi, về đâu ngang qua hãy dừng lại, dừng lại để tôi nhắn ai vài câu. Kìa chim ăn đêm kêu sao xác, lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác, nhìn mây mây bay tan tác về đâu. Đàn ai buông tơ bên trắng sáng, hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang. Ơi mong chờ con trong anh vàng tàn. Nhìn theo xa xa ai buông lái, mà đi sao không dừng lại, để người chờ như hoa